không đủ tiền, liền muốn biện pháp đi làm. Tại đây thiên cấp giao dịch thành trong, kiếm tiền phương pháp vô số. Nếu ngươi đan thuật đầy đủ cao siêu, có thể luyện đan kiếm tiền. Nếu ngươi nóng lòng dùng tiền, cũng có thể bán ra trên người bảo vật đổi tiền. Nơi đây còn có sòng bạc, có thể đi thử vận may. Ninh Phàm tinh tế suy nghĩ, lấy của mình lục chuyển đỉnh cao đan thuật, mặc dù là thăng chuyển, cũng nhiều nhất có thể luyện chế thất chuyển hạ phẩm đan dược. Thất phẩm đan dược không kiếm được đồng tiền lớn, cho dù tại huyền âm giới bên trong khổ cực luyện chế một năm đan dược, cũng nhiều nhất có thể kiếm mấy 100.000 đạo tinh mà thôi. Luyện đan ý nghĩ bị Ninh Phàm quên sạch sành xanh. Có muốn hay không đem trên người bảo vật bán một ít, đổi lấy đạo tinh đây? Một cái tiểu thiên giới bảo giá thị trường tại khoảng 50 triệu đạo tinh, đỉnh lô hoàn, nguyên giao ngọc đều là vật có giá trị. Chỉ tiếc, những thứ đồ này đối Ninh Phàm mà nói có đặc biệt ý nghĩa, không thể bán đi. Về phần hương hỏa yêu ngẫu, hắc ma tiễn loại bảo vật, cũng đều là vật có giá trị, Ninh Phàm nhưng sẽ không bán. Những bảo vật khác hoặc là liên lụy trọng đại, hoặc là không thích hợp lộ diện, hoặc là không đáng tiền. Ninh Phàm trong lúc nhất thời, cũng thật sự không có có thể bán vật. Im lặng lấy ra mộng huyền tử đưa tặng tinh bàn, Ninh Phàm giờ khắc này mới biết, này tinh bàn cỡ nào đáng giá. Một cái thượng cấp tinh vực tinh bàn đều có thể đấu giá được hơn 100 triệu đạo tinh. Cái này một khối đế tinh tinh vực tinh bàn, nếu là bán ra, đoán chừng đều là thiên giới. Đương nhiên, Ninh Phàm sẽ không bán ra vật này. Vật ấy cùng một tên Bắc Thiên Tiên Đế có quan hệ, như bán ra, Ninh Phàm nhất định sẽ gây nên vô số lão quái trong bóng tối quan tâm, trêu ra vô cùng vô tận phiền phức. Thu hồi tinh bàn, Ninh Phàm lại lấy ra tấm kia phiếm hoàng biên lai mượn đồ. Nếu có thể tìm tới nợ tiền Ngụy Vô Chi là tốt rồi, lấy về 1 tỷ đạo tinh nợ nần, liền có thể giải quyết trước mắt thiếu tiền vấn đề khó khăn. Chỉ tiếc, Ninh Phàm căn bản không biết cái kia Ngụy Vô Chi tướng mạo, tu vi, thân phận. Duy nhất biết được là, người này là Đông Thiên Tiên Giới tu sĩ, cùng lão ma có chút không minh bạch út mắc. Đông Thiên bên trong, gọi Ngụy Vô Chi không có mấy triệu, cũng có vài trăm ngàn. Ninh Phàm nào biết người nào là nợ tiền Ngụy Vô Chi? Cho dù biết, nhất thời nửa khắc ở giữa, lại đến nơi nào tìm người này đòi nợ. Không nghĩ tới đường đường Ninh Đại Ma Đầu, sẽ có một ngày cũng sẽ vì túi tiền rỗng tuếch mà quấy nhiễu. Muốn đi sòng bạc thử vận may sao? Của ta số mệnh tựa hồ luôn luôn không sai. Ninh Phàm chính nghĩ như vậy, bỗng nhiên ánh mắt chìm xuống. Đã thấy một tên cười ha hả hồng bào lão giả, phối hợp ngồi ở Ninh Phàm đối diện. Đối Ninh Phàm mỉm cười ôm quyền nói, đạo hữu tựa hồ mặt lộ vẻ khó khăn, không biết lão phu khả năng giúp đỡ một hai. Đây là một cái tán tiên tu sĩ, trên người hung khí thập phần sâu nặng, lại che giấu địa cực tốt. Người này mặt ngoài hiền lành, chưa hẳn là cái gì lương thiện chi sĩ. Các hạ là ai? Ninh Phàm ánh mắt rất sắc bén, càng đâm vào cái kia hồng bào lão giả thức hải đau xót. Hồng bào lão giả ánh mắt hơi chấn động một cái, tiện đà nhắm lại, hắn tựa hồ coi thường Ninh Phàm. Bất quá, điều này cũng không sao. Lão phu là ai không trọng yếu, quan trọng là lão phu có một cái phát tài phương pháp, có thể giúp đạo hữu kiếm lấy đạo tinh. Như lão phu không có nhìn lầm, lần này buổi đấu giá vật đấu giá bên trong hẳn là có đạo hữu vật cần. Xem đạo hữu vẻ mặt, tựa hồ còn thoáng khiếm khuyết chút đạo tinh. Hồng bào lão giả nói xong, yên lặng nhìn Ninh Phàm, giống như đang chờ đợi Ninh Phàm đặt câu hỏi. Hỏi hắn phát tài phương pháp đến tột cùng là cái gì? Ninh Phàm nhìn chằm chằm hồng bào lão giả một mắt, ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra mà hướng ngoài cửa sổ phố dài thoáng nhìn, tiếp tục nhấp nhẹ linh trà, ánh mắt như có điều suy nghĩ, lại cũng không để ý hồng bào lão giả. Hồng bào lão giả cũng không nóng giận, lúng túng nở nụ cười sau, tiếp tục nói, đạo hữu vì sao không hỏi lão phu cái kia con đường phát tài là cái gì? Ta càng muốn biết, các hà có như thế con đường phát tài, tại sao lại tìm ta một cái chỉ là toái thất đồng mưu phú quý? Tựa nhìn ra Ninh Phàm trong mắt vẻ đề phòng, hồng bào lão giả cười ha ha, giải thích. Đạo hữu có thể lấy toái thất tu vi, tiến vào thiên cấp giao dịch thành, như lão phu đoán không sai, đạo hữu đan thuật hẳn tại lục chuyển thượng cấp trở lên chứ? Là thì lại làm sao? Không dối gạt đạo hữu. Lão phu tại Thiểu Trạch Tinh bên ngoài một tòa phế khí tinh trên, phát hiện một cây triệu năm cổ dược, thuốc kia đã thành tinh, trốn ở phế tinh bên trong, lão phu khổ không tìm được, vì vậy cần phải mượn đạo hữu dược hồn lực lượng sưu tầm thuốc này. Phế khí tinh, triệu năm cổ dược. Ninh Phàm tự lẩm bẩm, ánh mắt phập phù, không biết đang suy nghĩ gì. Cái gọi là phế khí tinh là không hề linh khí, không thích hợp tu luyện tu chân tinh. Về phần triệu năm cổ dược, nhưng là quý giá cực điểm chi vật. Phàm nhân như ăn vào một cây triệu năm cổ dược còn có thể bất tử, liền có thể trực tiếp phi thăng thành tiên. Một cây triệu năm cổ dược giá thị trường, bình thường đều tại vài tỷ đạo tinh bên trên. Như cái kia phế khí tinh trên thật có một cây triệu năm cổ dược, Ninh Phàm vẫn đúng là muốn đi phát một phen phát tài. Ninh Phàm ánh mắt nhàn nhạt đảo qua hồng bào lão giả, không có bất kỳ vẻ mặt biểu lộ. Hồng bào lão giả ánh mắt ngưng lại, suy nghĩ một chút. Từ trong tay áo lấy ra một cái túi đựng đồ. Trong túi chứa đồ, có 2 triệu đạo tinh. Đạo hữu như chở lão phu tìm thuốc, lão phu nguyện trả đạo hữu 5 triệu đạo tinh. Này 2 triệu đạo tinh xem như là tiền đặt cọc, đi đầu đưa cho đạo hữu, đủ để chứng minh lão phu chi thành ý. Lão phu cũng biết, đạo hữu giúp ta tìm triệu năm cổ dược, chỉ thu được 5 triệu đạo tinh thù lao, là có chút thiếu. Bất quá đạo hữu cũng cần rõ ràng, ngươi chẳng qua chỉ là một gã toái thất tu sĩ, mà cái kia triệu năm cổ dược từ lâu thành tinh, nắm giữ không thấp hơn tán tiên thực lực. Ngươi không cách nào trợ lão phu bắt cổ dược, lão phu cũng không cần ngươi bắt cổ dược. Dư thừa tiền, lão phu cũng không chuẩn bị phân cho ngươi. Hồng bào lão giả thẳng thắn, vẫn chưa cảm giác mình nói có bất kỳ không ổn nào. Ninh Phàm ánh mắt lấp lóe mấy lần, mang theo không hiểu ý vị, nhận 2 triệu đạo tinh. Khi nào khởi hành? Tức khắc khởi hành. Hồng bào lão giả trả lời. Cái kia phế khí tinh ở phương nào vị? Thiểu Trạch tinh phía nam. Cụ thể ở nơi nào, lão phu tạm thời không thể báo cho đạo hữu. Đạo hữu chỉ cần theo sát lão phu sau, tự nhiên có thể đến viên kia phế khí tinh. Thật sao? Nếu như thế, này liền đi đi. Ninh Phàm nhìn một chút trong trà lâu người, đem không ít trà khách ánh mắt quái dị thu nhập đáy mắt, cũng không bóc trần. Đạo hữu thực sự là sảng khoái người. Ha ha. Hồng bào lão giả cười ha ha, thân hình lay động, hóa thành một đạo hỏa hồng độn quang, thẳng đến Thiểu Trạch tinh ở ngoài. Ninh Phàm mắt lộ nhàn nhạt vẻ châm chọc, cũng là độn quang lóe lên, theo sát phía sau. Hai người một đường đi về phía nam, được rồi ước chừng 10 ngày, mới nhìn rõ một viên phế khí tinh. Hồng bào lão giả hạ xuống bên trên, Ninh Phàm lại chân đạp hư không, cũng không hạ xuống. À, đạo hữu độn hành 10 ngày, chắc hẳn đã thập phần mệt nhọc, liền tại sau này thoáng nghỉ ngơi, chờ pháp lực dồi dào sau, lại bắt đầu tìm kiếm cổ dược. Làm sao? Ninh Phàm cũng không để ý tới lão giả, như trước đạp không mà đứng, chỉ là trong mắt nhàn nhạt vẻ châm chọc đã không hề che giấu chút nào. Hồng bào lão giả tựa đã minh bạch cái gì, sắc mặt nhất thời một âm, cười lạnh một tiếng, lộ ra sát cơ uy nghiêm đáng sợ dáng dấp. Ngươi chừng nào thì nhìn thấu lão phu kế hoạch? Từ vừa mới bắt đầu, Ninh Phàm lại không phải người ngu, hắn cũng không tin có ở trên trời rớt bánh bao việc tốt, sẽ có người cùng hắn đồng mưu của cải. Hừ, đạo hữu biết rõ lão phu bụng dạ khó lường, còn dám cùng lão phu đến đây nơi đây, lá gan quả nhiên không nhỏ, không hổ là huyết đồ thất tinh ma đầu. Thiên Thu đạo hữu, đám người lão phu gần đây thiếu tiền xài, mượn ngươi trên gáy đầu người dùng một lát, làm sao? Hồng bào lão giả vỗ vỗ tay, từ lâu mai phục ở nơi này 6 tên tán tiên lập tức hiện thân mà ra, thân hình lay động, đã đem Ninh Phàm bao vây vào giữa. Thêm vào hồng bào lão giả, nơi đây tổng cộng có 7 tên tán tiên. Những tán tiên này từng cái ánh mắt tham lam, muốn giết Ninh Phàm đổi lấy giải thưởng. Ninh Phàm ánh mắt nhàn nhạt đảo qua 7 tên tán tiên. Khi phát hiện trong những người này lại có 2 người đồng dạng là treo giải thưởng ma đầu lúc, thỏa mãn gật đầu. Một người giải thưởng 8 triệu đạo tinh, một người giải thưởng 15 triệu đạo tinh. Không dối gạt đạo hữu, Ninh Mộ tới đây cũng là bởi vì thiếu tiền địa nhanh, muốn mượn bọn ngươi trên gáy đầu người dùng một lát. Ha ha ha, bao quát hồng bào lão giả ở bên trong, 7 tên tán tiên toàn bộ tự nghe được cái gì thật là tức cười sự tình, ngửa mặt lên trời cười ha ha. Một tên toái thất tu sĩ dám hướng về 7 tên tán tiên làm khó dễ, quả nhiên ngông cuồng, chẳng trách liền thất sát tông cũng dám gây. Giết! lưu lại nguyên thần cùng đầu người. Sau đó đem nguyên thần diệt sát, tàn dư lực lượng nguyên thần phong vào trong đầu lâu, mang đến thiên cấp giao dịch thành Tây Thành sát lục các đổi lấy giải thưởng. Hồng bào lão giả nói, chính là Đông Thiên Tiên Giới đổi lấy giải thưởng phương pháp. Sát lục các là sát lục điện chi nhánh thế lực, chuyên môn nhận tuyên bố treo thưởng nhiệm vụ, thu lấy môi giới chi phí. Đương nhiên, sát lục điện đệ tử rèn luyện thời gian, cũng sẽ theo sát lục các bên trong nhận một ít thù lao không ít nhiệm vụ. Hồng bào lão giả ra lệnh một tiếng, cái khác 6 tên tán tiên lập tức lan ra mênh mông pháp lực, từng thức thần thông đánh về phía Ninh Phàm. Ninh Phàm cũng không trốn, cũng không tránh, quanh thân di động lên sâu kín màu đen tinh mang. 6 tên tán tiên thần thông đánh vào Ninh Phàm trên người, tạo thành thương thế không nhẹ, lại trong nháy mắt khỏi hẳn. Ngôi sao chứa thương thuật, mà lại người này ngôi sao chứa thương thuật rất cường hãn, càng có thể cứng rắn chống đỡ chúng ta tán tiên công kích mà không tổn hại. 7 tên tán tiên đều là kinh hãi, cũng trong lúc đó, Ninh Phàm động, một bước hóa thành hắc y, giơ tay rút hồn, tu vi đã trong nháy mắt tăng lên đến tán tiên cực hạn. Thân thể của hắn trong nháy mắt hóa thành mặc ảnh tản mạn khắp nơi, cũng trong lúc đó, 7 tên tán tiên hết thảy đều cảm thấy một luồng kề bên nguy cơ tử vong cảm giác. Này Thiên Thu lão tổ thần thông không nhỏ, không phải mệnh tiên không thể đánh giết, đi mau. Hồng bào lão giả cắn răng một cái, đối mọi người hạ mệnh lệnh, từng người hướng phương hướng khác nhau lẩn trốn. Bọn hắn thoát được không chậm, mặc ảnh lại đuổi đến càng nhanh. Một hồi nghiêng về một bên giết chóc, tại đây trong hư không triển khai. Ninh Phàm giờ phút này pháp lực, càng tại bình thường tán tiên bên trên. Này mặc lưu phân thần thuật, phổ thông tán tiên căn bản không chống đỡ được. 7 tên tán tiên toàn bộ bị vây ở mặc ảnh bên trong, khổ sở ngăn cản mặc ảnh cắn giết. Trong lòng bọn họ hối tiếc không kịp, nếu sớm biết này Thiên Thu lão tổ tàn nhẫn như vậy, bọn hắn làm sao cũng không dám tới lấy phần này giải thưởng. Bọn hắn sơ sót, có thể bị treo giải thưởng 30 triệu đạo tinh ma đầu, sao lại là dễ dàng hạng người. Oành, oành, oành, từng cái tán tiên bị cắn giết tại trong huyết vụ, cuối cùng ngoại trừ hồng bào lão giả ở ngoài, 6 tên tán tiên toàn bộ ngã xuống. Cái kia 2 tên bị bố trí quá giải thưởng tán tiên, bị Ninh Phàm đặc biệt xử lý, diệt sát nguyên thần sau, đem nguyên thần tàn lực niêm phong ở từng người đầu lâu bên trong, đem 2 người máu rầm rề đầu lâu phong ấn sau thu vào túi chữ vật. Mặc ảnh xoắn một cái, liền muốn đánh giết hồng bào lão giả. Hồng bào lão giả cả người run rẩy, cắn răng một cái, cực kỳ sợ hãi mà nói ra, lão phu Nguyên Dương vẫn còn. Nguyên Dương vẫn còn, liền nói rõ người này là cái lão sử nam. Trong giới tu chân, tu luyện tới tán tiên cảnh giới vẫn là lão sử nam, tuyệt đối không nhiều. Hồng bào lão giả nói như vậy, chỉ vì mạng sống mà thôi. Tuy rằng hắn cũng biết, nói ra bí mật này, kết cục của hắn sẽ có nhiều thảm. Nguyên Dương vẫn còn là sao? Mặc ảnh bên trong, truyền ra Ninh Phàm uy nghiêm đáng sợ tiếng cười lạnh, một đòn trọng thương hồng bào lão giả, lại chưa đánh chết. Mắt trái ảo thuật lóe lên, khiến lão giả rơi vào hôn mê. Lấy ra một cái tiên hư đỉnh phong dây thừng pháp bảo, đem lão giả bó thành bánh chưng. Hồng bào lão giả túi chữ vật cùng cái khác 6 tên tán tiên túi chữ vật, toàn bộ thuộc về Ninh Phàm. Trận chiến này, Ninh Phàm tổng cộng thu được đạo tinh 8 triệu. Thêm vào trước đó hồng bào lão giả mê hoặc Ninh Phàm 2 triệu đạo tinh, tổng cộng thu được 10 triệu đạo tinh. Cái kia 2 cái ma tu đầu người, còn giá trị 2-3 triệu đạo tinh, khấu trừ môi giới chi phí, cũng có thể được một số tiền lớn. Về phần cái này hồng bào lão giả sao? Đây chính là cái vật có giá trị, đỉnh lô, mà lại vẫn là Nguyên Dương vẫn còn nam đỉnh. Đối một ít mệnh tiên nữ ma mà nói, này hồng bào lão giả nhưng là thập phần mê người. Như lấy hẳn phải chết bí pháp cất cao lão giả tu vi, chính là một cái mệnh tiên nam đỉnh. Đêm xuân một lần sau, mệnh tiên nữ ma lấy được chỗ tốt to lớn, mà hồng bào lão giả nhưng là hẳn phải chết. Loại này tán tiên nam đỉnh, bán cái 10 triệu đạo tinh không khó. Đây chính là Ninh Phàm lưu lại lão giả tính mạng lý do. Tiện tay đối lão giả sư hồn diệt ức, làm hắn trở thành một ngớ ngẩn. Ninh Phàm ánh mắt hơi lộ ra vẻ khinh thường. Hóa ra này hồng bào lão giả là thiểu trạch tinh kẻ tái phạm, thường thường dụ dỗ mới vào thiểu trạch tinh treo giải thưởng ma. Giết ma lĩnh thưởng. Chẳng trách Trà Lâu ánh mắt mọi người nhìn mình như vậy quái dị. Không có một người nhắc nhở Ninh Phàm phải chú ý Hồng Bào lão giả. Đây chính là lạnh nhạt tu chân giới, cũng là Ninh Phàm chán ghét tu chân giới. Thu hồi lão giả, Ninh Phàm một đường trở về Thiểu Trạch Tinh. Đi rồi một lần thành Bắc Nam Đỉnh Các, nơi đó chuyên môn bán ra, thu mua nguyên dương vẫn còn Nam Đỉnh. Hồng Bào lão giả tuy rằng thành ngớ ngẩn, nhưng cũng không gây trở ngại người khác thải bộ hắn. Cái này thường xuyên giết người cướp của lão đầu, tuyệt đối không thể đoán được, chính mình sẽ có một ngày sẽ bị Ninh Phàm bắt giữ, biến thành ngớ ngẩn, cho rằng Nam Đỉnh bán ra. Bán Hồng Bào lão giả, Ninh Phàm kiếm lấy 10 triệu đạo tinh, trên người đã có 40 triệu đạo tinh, thân hình lay động, lại là hướng về Sát Lục Các bỏ chạy. Ninh Phàm tuy bị người bố trí giải thưởng, nhưng Sát Lục Các có Sát Lục Các quy củ. Đến đây giao thưởng ma đầu, cho dù bị người thiết thưởng, cũng là khách nhân, Sát Lục Các tu sĩ sẽ không đối với đó ra tay. Treo giải thưởng ma đầu mỗi hoàn thành một hạng Sát Lục Các nhiệm vụ, liền sẽ có một năm an toàn thời gian. Tại đây trong vòng một năm, Sát Lục Điện đệ tử tuyệt đối sẽ không ám sát giao thưởng ma đầu. Nếu bị thiết thưởng ma đầu đánh chết cái khác treo giải thưởng ma, tổng tiền thưởng vượt qua chính mình tiền thưởng, Sát Lục Điện đệ tử thì sẽ triệt để từ bỏ đối với người này giết chóc. Đương nhiên, những người khác có giết hay không ma này, cũng không phải là Sát Lục Điện đệ tử quan tâm việc rồi. Ninh Phàm đánh giết cái khác treo giải thưởng ma đầu. Ngoại trừ thu được đạo tinh, một cái khác chỗ tốt chính là có thể tránh đi cùng Sát Lục Điện giao phong. Lần này hắn đánh chết hai tên treo giải thưởng ma, tổng tiền thưởng đã đạt đến 2-3 triệu. Chỉ cần lại giết một tên tiền thưởng 7 triệu treo giải thưởng ma, liền lại không cần lo lắng Sát Lục Điện đệ tử ra tay với chính mình. Thiên Thu đạo hữu là tới giao nhiệm vụ sao? Sát Lục Các trong, một tên tướng mạo nho nhà áo xanh trung niên hư hít mắt, mỉm cười nhìn Ninh Phàm. Hắn là một tên tán tiên tu sĩ. Người này tuy là tán tiên, lại có thể cho Ninh Phàm một tia cảm giác nguy cơ. Ninh Phàm ánh mắt hơi rùng mình, như cùng này người liều đấu. Cho dù sẽ thắng, cũng sẽ hạ xuống không nhẹ thương thế. Người này không phải cái kia 7 tên tán tiên cấp 1 nhân vật, mà lại người này một mắt nhìn ra lai lịch của chính mình, không khỏi để Ninh Phàm âm thầm hoảng sợ. Nhìn lên, chính mình vừa vào Thiểu Trạch Tinh, liền đã bị Sát Lục Các người theo dõi. Như chính mình lần này không có tới giao thưởng lời nói, hơn nửa đã có Sát Lục Điện đệ tử ám sát chính mình rồi, sẽ đến ám sát của mình. Chắc chắn sẽ không là Sát Lục Điện mệnh tiên. Ninh Phàm tuy nói không sợ, nhưng cũng không nghĩ tới nhiều đụng vào Sát Lục Điện loại này quái vật khổng lồ. Đúng vậy, bổn tọa thật là đến giao nhiệm vụ. Nói xong, Ninh Phàm phẩy tay áo một cái, hai viên tán tiên nhân đầu trực tiếp rơi vào nam tử áo xanh trước người trên quầy. Trong nháy mắt, nam tử áo xanh hơi khép con mắt bỗng nhiên mở to, cảm thấy kinh ngạc nói: Xích Quỷ, Lục Uy, tiền thưởng 8 triệu đạo tinh. Ma trận, Cử đạo nhân, tiền thưởng 15 triệu đạo tinh. Đạo hữu không hổ là huyết đồ thất tinh nhân vật, mới vừa vào Thiểu Trạch Tinh, liền chém liền hai tên tiền thưởng ma. Ta có thể được bao nhiêu treo giải thưởng? Ninh Phàm hỏi được rất trực tiếp. 8 thành, 18.4 triệu đạo tinh. Nam tử áo xanh nói xong, đối nội thất truyền âm vài câu. Chợt liền thấy một cái hai mắt đỏ ngầu tiểu đồng nâng một cái nặng trịch túi chữ vật, đi ra quầy hàng. Giao cho Ninh Phàm. Cái kia tiểu đồng tuy chỉ là kim đan trung kỳ tu vi, trên người hung khí lại là rất nặng, liền kim đan đỉnh cao đều giết qua. Sát Lục Điện một cái tiểu đồng liền lợi hại như vậy sao? Ninh Phàm thu hồi ánh mắt, thu hồi đạo tinh, xoay người rời đi, thẳng thắn dứt khoát. Đối Sát Lục Điện trừ thành hai thành hành vi cũng không bất kỳ bất ngờ. Nhìn Ninh Phàm bóng lưng rời đi, nam tử áo xanh ánh mắt đột nhiên có nhiều hứng thú lên. Không sai mầm, nếu có cơ hội, người này hay là có thể vào ta điện. Người đến, truyền bổn các chủ chi lệnh, sớm định ra phái đi truy sát Thiên Thu tử người, lập tức rút về, trong vòng 2 năm, không được đối hắn ra tay. Đi ra Sát Lục Các, Ninh Phàm nhìn trên đường dài lui tới toái hư lão quái, giống như đang tìm những thứ kia treo giải thưởng ma. Giết người lĩnh thưởng, quả nhiên vẫn là nhanh nhất kiếm tiền con đường A. Chỉ tiếc. Dù cho tại Thiểu Trạch Tinh trên phát hiện vài tên treo giải thưởng ma, những này treo giải thưởng ma nhất thời nửa khắc không rời đi Thiểu Trạch Tinh, Ninh Phàm nhưng cũng không dám ở Thiểu Trạch Tinh trên động thủ. liền ngay cả Hồng Bảo lão giả đám người cũng phải đem Ninh Phàm dẫn ra Thiểu Trạch Tinh phạm vi mới dám động thủ, không phải sao? Ninh Phàm trong tay đã có 58.4 triệu đạo tinh, chỉ đủ thanh toán cổ thần tinh bản giá khởi đầu. Như giá cả nhấc lên, Ninh Phàm đừng hòng mua được cổ thần tinh bản. Quả nhiên, hay là muốn chạy đi sòng bạc thử vận may sao? Dù sao như Hồng Bảo lão giả như thế đưa tới cửa dê béo, nhưng là có thể gặp mà không thể cầu. Ồ, vị đạo hữu này tựa hồ mặt lộ vẻ khó khăn, nhưng là đạo tinh không đủ hoa. Vần đạo biết được một chỗ tuyệt hảo nơi, có thể tại trong vòng một ngày khiến đạo tinh vượt lên mấy lần, đạo hữu có thể nguyện đi vào thử một lần vận may. Một tên đầy mặt tươi cười tán tiên lão đạo, đột nhiên vẻ mặt ôn hòa xuất hiện tại Ninh Phàm trước mặt, ôm quyền thi lễ. Ninh Phàm bó tay rồi, hắn rất giống dê béo sao, nhìn lên rất tốt lừa gạt sao, tại sao lại gặp phải một cái thần côn? Các hạ chỗ nói kiếm tiền nơi, chẳng lẽ là thành này Nam Thành Tiên Vận sòng bạc sao? Ninh Phàm đạm mạc nói, ai nha, đạo hữu thực sự là trí tuyệt hạng người, càng biết lão phu nói nơi nào. Không dối gạt đạo hữu, lão phu am hiểu nhất xem tướng, tự ý xem nhân khí vận. Đạo hữu số mệnh chỉ tính phổ thông, chắc hẳn từ trước đến giờ số mệnh không tốt. Bất quá hôm nay không giống, thiên cơ rời đông, đạo hữu số mệnh lại có nghịch long đổi vận tư thế. Số phận, có mây, số mệnh như hắc người, như gặp thiên ý chi nghịch, thiên cơ rời đông, thiên sách có lộ, vận chi hắc cực đảo ngược tiên vận. Sẽ không sai, đạo hữu hôm nay đổ vận cực tốt, có thể so với tiên đế chi vận, như đi tiên vận sòng bạc. Tất có thu hoạch lớn. Lão đạo một bộ thần côn ngữ khí, hắn tự nhiên nhìn ra Ninh Phàm số mệnh gần hắc, là kém đến không thể lại kém số mệnh. Hắn chỗ nói thiên cơ rời đông, thiên sách có lộ, vận chi hắc cực đảo ngược tiên vận, lời này cũng không phải gạt người. Cái gọi là vật cực tất phản, vận khí lại kém người, cũng có va vào số chó ngáp phải rồi thời điểm. Khi thiên cơ rời đông, thiên sách có lộ thời điểm, vận khí kém nhất vận đen tu sĩ thường thường sẽ trở nên hồng vận gia thân, đương nhiên chỉ có một lát mà thôi. Bất quá lão giả biết vào giờ phút này cũng không phải thiên cơ rời đông thời gian. Ninh Phàm giờ khắc này đi sòng bạc chỉ có thể thua táng ra bại sản, cũng tuyệt đối sẽ không va vào cái kia ném đi ném số chó ngáp phải rồi. Hắn là một cái thần côn, một cái nắm chuyên môn kéo Ninh Phàm vận may như thế này kém tu sĩ cho sòng bạc đưa tiền thu lấy trích phần trăm. Ninh Phàm mới từ sát lục các đi ra, hắn là thấy được. Bất luận Ninh Phàm phải đi tuyên bố nhiệm vụ vẫn là giao nhiệm vụ, trên người đạo tinh cũng sẽ không thiếu. Như đem Ninh Phàm lừa gạt đi sòng bạc, khà khà, hắn chắc là có thể mò một số lớn đạo tinh. Ninh Phàm không nói gì mà nhìn thần côn đạo nhân, nhàn nhạt nói, làm phiền các hạ dẫn đường, tại hạ vừa vặn có chút tiền nhàn rỗi, muốn đi tiên vận sòng bạc thử vận may. Mắc câu rồi, thần côn lão đạo trên mặt không lộ nửa phần sắc mặt vui mừng, nhưng trong lòng vui mừng khôn xiết. Ha ha, xem bần đạo làm sao đem ngươi cái này dê béo nhỏ ép không còn một mống. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 704, Dược Tông Môn Đồ. Âu Dương Noãn thần côn lão đạo thập phần nhiệt tình cho Ninh Phàm dẫn đường, dọc theo đường đi tu sĩ, có chút bị lão đạo vũng hố quá. Tất cả đều giận mà không dám nói gì mà nhìn lão đạo. Mà một ít biết lão đạo nội tình địa, đều ánh mắt đồng tình nhìn Ninh Phàm. Bọn hắn biết, Ninh Phàm là thần côn lão đạo coi trọng tiếp theo chỉ dê béo. Không có ai nhắc nhở Ninh Phàm đừng đi sòng bạc. Thần côn lão đạo sau lưng là cả tiên vận sòng bạc. Tiên vận sòng bạc sau lưng nhưng là tòa trấn Thiểu Trạch Tinh Tam Đại Mệnh Tiên một trong. Vận phu tử. Không ai sẽ vì Ninh Phàm này không liên hệ người ngoài, bốc lên đắc tội mệnh tiên phiêu lưu. Khi đi tới thiên vận sòng bạc thời gian, thủ vệ tu sĩ vừa nhìn Ninh Phàm cùng thần côn lão đạo đồng hành, đều là ánh mắt quái dị mà nhìn Ninh Phàm. Tần đạo trưởng cực khổ rồi. Thủ vệ tu sĩ dồn dập đối thần côn lão đạo khách khí ôm quyền. Khoảng thời gian này thần côn lão đạo đã lừa quá nhiều dê béo rồi, làm sòng bạc lợi nhuận không ít, thăm hỏi tiếng khổ cực là cần phải. Ha ha, không khổ cực, không một chút nào khổ cực. Thần côn lão đạo lộ ra ngươi hiểu ta hiểu vẻ mặt, đối thủ vệ tu sĩ cười cười, liền dẫn Ninh Phàm tiến vào sòng bạc. Vừa vào sòng bạc, không ít tu sĩ đều đưa ánh mắt về phía thần côn lão đạo cùng lão đạo sau lưng Ninh Phàm. Nhìn về phía Ninh Phàm ánh mắt đều là quái dị. Ninh Phàm cũng không để ý tới những người này, chính hắn số mệnh có được hay không, chính hắn rõ ràng. Ánh mắt tại trong sòng bạc quét một vòng, vẻ mặt hơi có chút vô cùng kinh ngạc. Tiên gia sòng bạc, quả nhiên cùng nhân gian sòng bạc không giống. Nhân gian sòng bạc, đơn giản chính là bài chín cái sàng các loại nghề, tiên nhân cũng không đánh cược cái này. Tiên nhân đánh cược đồ vật có hai dạng, mệnh cùng vận. Tiên vận sòng bạc là một tòa lộ thiên sòng bạc, diện tích mấy trăm mẫu, trung gian đứng thẳng một đạo kim tường, đem sòng bạc chia ra làm hai. Sòng bạc không lớn, bốn phía sắp đặt mấy chục tầng tiên trận. Tất cả mọi người dám tại trong sòng bạc động thủ, kết cục sẽ cực kỳ thê thảm. Tây sòng bạc đánh cược là vận, đông sòng bạc đánh cược là mệnh. Cái gì gọi là đổ vận? Nói trắng ra, chính là cắt đá, cắt thần tàng. Thượng cổ truyền lưu thần tàng không ít, một ít đối đổ chi nhất đạo tịnh thông người. Căn cứ thần tàng vẻ ngoài, khí tức, liền có thể phán đoán thần tàng loại hình. Thần tàng chia làm binh tàng, thú tàng, dược tàng, kinh tàng, hung tàng các loại hơn 10 chủng loại hình. Không cùng loại hình thần tàng, phong ấn đồ vật là bất đồng. Tỷ như binh tàng, phong ấn bình thường đều là viễn cổ thần ma sử dụng thần binh thái cổ, rất nhiều pháp bảo. Thần binh có mạnh có yếu, pháp bảo có tốt có xấu, có hoàn hảo, có hỏng hóc. Cắt ra cái gì thần binh pháp bảo, chỉ bằng vào từng người số mệnh. Đương nhiên, một chút cắt đá kinh nghiệm cũng là có thể dùng tới, nhưng đại đa số tu sĩ đều là bằng số mệnh đang đánh cược. Thú tàng bên trong, có thành niên yêu thú, cũng có yêu thú chi chứng. Nếu có cần yêu sủng, kỹ sủng, đúng là có thể cắt thú tàng thử vận may. Dược tàng phong ấn đều là linh dược. Có mấy triệu năm linh dược, cũng có mấy chục ngàn năm linh dược. Cắt ra cái gì đều xem vận khí. Kinh tàng phong ấn chính là các loại viễn cổ thần ma công pháp, có mạnh có yếu. Cũng phải nhìn vận khí. Hung tàng sao? Hung tàng là một cái không rõ ràng khái niệm, mà lại ra bất kỳ sự vật không tốt, đều có thể coi là cắt tới hung tàng, mà hung tàng là không có bất kỳ phân rõ phương pháp. Có người từng từ một cái thú tàng bên trong cắt ra một con chân tiên cấp hung thú, liên lụy vô số người chết, đây cũng là hung tàng. Có người từng từ một cái dược tàng bên trong cắt ra một cái kịch độc chi thuốc, tại chỗ độc chết mấy tên mệnh tiên, này cũng là hung tàng. Có người từng từ một cái binh tàng bên trong cắt ra một cái khát máu ma binh, đem ở đây hết thảy dân cờ bạc tu sĩ máu huyết toàn bộ hút khô, diệt sát, này, cũng là hung tàng. Cắt thần tàng, không được đến chỗ tốt, chỉ lấy được mối họa, liền coi như làm hung tàng. Thần côn lão đạo thập phần nhiệt tâm đem cắt đá quy củ báo cho Ninh Phàm. Ninh Phàm nhưng có chút hững hờ, thần niệm sớm bay tới đông sòng bạc. Tây sòng bạc đổ vận, đông sòng bạc lại đánh cược mệnh. Đánh cược mệnh phương thức có rất nhiều, thí dụ như hai người lôi chiến quyết sinh tử, người thắng thu được đại lượng đạo tinh, thắng cược người thắng cũng có thể thu được đại lượng đạo tinh. Lại thí dụ như, song sinh tử trận môn, bốn cái trận môn, hai sinh hai chết, song đúng rồi mạng sống lấy tiền, song sai rồi mất mạng vẫn lạc. Đây chính là tiên nhân đánh cuộc sao? Mệnh, vận. Ninh Phàm ánh mắt nhất thời mờ mịt, này sòng bạc bên trong dân cờ bạc. Nhìn như ngu xuẩn, kỳ thực người nào tu sĩ không ngu xuẩn, tu sĩ tu đạo, không phải là muốn bắt mệnh nắm vận đi đánh cược, lại bác, đi cầu một cái con đường phía trước sao? Đánh bạc không buồn cười, thế gian tu sĩ, đều đang đánh cược, Ninh Phàm cũng không ngoại lệ. Hắn tiền đặt cược, là của mình mệnh, hắn muốn đánh cược thắng, là phía sau nữ tử hạnh phúc. Đạo hữu vì sao tại nhìn đông sòng bạc, chẳng lẽ nói, đạo hữu muốn đi đánh cược mệnh? Không được. Thần côn lão đạo liên tục khuyên can Ninh Phàm. Đổ vận lời nói, nhiều nhất bồi sạch sành xanh, sẽ không tổn thương tới tính mạng. Nếu là đánh cược mệnh, một cái không may, chính là vẫn lạc tại đông sòng bạc kết cục. Thần côn lão đạo tuy rằng muốn vũng hố Ninh Phàm tiền, nhưng cũng không muốn hại Ninh Phàm đi chết. Hắn khuyên can, để Ninh Phàm chân mày cau lại, thâm ý sâu sắc nhìn thần côn lão đạo một mắt. Này thần côn vẫn tính có chút lương tri. Mà thôi, sẽ không truy cứu hắn muốn vũng hố tiền mình trách tội rồi. Yên tâm, ta sẽ không đi đánh cược mệnh, chí ít, sẽ không vì đạo tinh đánh cược mệnh, đáng giá ta trả giá tính mạng đi đánh cược, không phải đạo tinh. Ninh Phàm nhàn nhạt nói. Khà khà, đạo hữu nghĩ như vậy, lão phu an tâm. Đánh bạc nha, vui đùa một chút là được rồi. Cho dù thua thiệt sạch đạo tinh, cũng là đồ cái vui vẻ a. Nếu là đem mạng mất, thực sự có chút ngu xuẩn. À, không nói cái này, đạo hữu muốn cắt loại nào thần tàng? Không cùng loại hình thần tàng, bị từng người phân loại đặt ở cùng một chỗ. Giờ khắc này đang có không ít tu sĩ tiểu tâm rực rực cầm sòng bạc đặc chế, đạo lực chi nhận một chút cắt ra từng người mua thần tàng. Ninh Phàm âm thầm suy nghĩ, hắn số mệnh mặc dù không sai, nhưng nếu chỉ dựa vào số mệnh đi cắt đá, nhưng cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Cắt đá cuối cùng còn là có kỹ xảo, cái kia kỹ xảo, liền tại mỗi cái tu sĩ thần thông bên trong. Ninh Phàm yêu huyết ma huyết đẳng cấp cực cao, chính là tổ huyết cấp, cho dù đứng cực xa, đều có thể mơ hồ xa xá nhận biết được thú tàng bên trong yêu thú ma thú huyết mạch đẳng cấp. Huyết mạch người cao, tự nhiên là quý hiếm chi thú. Huyết mạch thấp người, tự nhiên là thứ đẳng chi thú. Nhưng Ninh Phàm chỉ có thể nhận biết đại đa số thú tàng phong ấn thú huyết mạch, phần nhỏ không cách nào nhận biết. Phần nhỏ này không cách nào nhận biết là thần tộc chi thú. Ninh Phàm thần huyết cũng không phải tổ huyết cấp, không cách nào cách thần tàng nhận biết thần thú huyết mạch yêu huyết. Sau này bên trên, chỉ có Ninh Phàm một người nắm giữ tổ cấp yêu huyết ma huyết. Bằng điểm này, hắn có thể dễ dàng phân rõ hy hữu yêu thú, cắt ra quý hiếm thần tàng, bán ra yêu thú đổi lấy đạo tinh. Ta quyết định, liền cắt. Ninh Phàm chưa kịp nói ra thú tàng hai chữ, xa xa tu sĩ trong đống bỗng nhiên truyền ra từng trận tiếng than thở. Ghê gớm, thật là không bình thường. Vị tiểu công tử này lại cắt ra một cây 300.000 năm linh dược. Chập chập chập, hắn mua sắm khối này dược tàng, chỉ tốn 10.000 đạo tinh. Cắt ra linh dược, lại có thể bán 400.000 đạo tinh, kiếm bụn rồi. Này có cái gì, vị tiểu công tử này vừa mới còn cắt một khối giá trị 20.000 đạo tinh thần tàng. Từ đó cắt ra một cây 600.000 năm linh dược. Mỗi cây kia linh dược đầy đủ có thể bán 2 triệu đạo tinh. Theo mọi người kinh hô, Ninh Phàm ánh mắt dao động, nhìn thấy một cái đang tại chọn dược tàng kiều tiểu công tử. Cùng hắn nói là một tên công tử. Không bằng nói, đây là một cái nữ giả nam trang thiếu nữ. Người này một bộ áo lục, trên người đeo ngụy trang nam tử hơi thở bí bảo. Bất quá Ninh Phàm mị công kinh thế. Sao lại liền nam nữ đều phân biệt không ra? Hắn không chỉ nhìn ra đây là một cái thiếu nữ, càng nhìn ra tên thiếu nữ này hình dáng tuyệt thế, là một cái 10 phần mỹ nhân tương lai. Hắn càng nhận ra, tên thiếu nữ này từng tại vào thành thời gian gặp qua. Nhớ rõ người thiếu nữ kia là một gã đan thuật lục chuyển thượng cấp luyện đan sư. Nhớ rõ người thiếu nữ kia bên người ẩn giấu một cái mệnh tiên bảo vệ, nữ tử này lai lịch tất nhiên không nhỏ. Không ít toái hư lão quái ánh mắt tham lam tại tiểu công tử kia trên người quét tới quét lui. Tự nhiên không phải coi trọng này tiểu công tử thân thể, mà là coi trọng tiểu công tử trong túi chứa đồ các loại cổ dược. Tiểu công tử phía sau, một cái áo bào đen lão giả đột nhiên ánh mắt trải qua. Nhân huyền trung kỳ khí thế tản ra, hết thảy toái hư lão quái đều là sắc mặt đại biến. Mệnh tiên, người này lại có mệnh tiên thủ hộ, hắn đến tột cùng là lai lịch ra sao? Không biết, người này lai lịch nhất định thập phần to lớn, đây là không thể nghi ngờ. Có này mệnh tiên tại, chúng ta quyết không thể đối với người này động thủ, bằng không, tính mạng khó bảo toàn. Này thiểu trạch tinh cấm giết, nhưng đối với mệnh tiên lão quái mà nói, nơi nào không thể giết người. Một đám toái hư lão quái mỗi cái kinh hãi không ngớt, không người còn dám đối tiểu công tử bụng dạ khó lường. Áo lục tiểu công tử quay đầu lại trừng hắc y mệnh tiên một mắt. Không vui nói, Ngụy bà bá, ngươi không cần ném loạn khí thế, quấy rầy đến ta dược hồn nhận biết rồi. Đều không nhìn ra cái nào một khối thần tàng bên trong có thuốc tốt rồi. Khụ khụ khặc, lão nô đáng chết, lão nô này liền yên tĩnh ở tại một bên, lại không chảy loạn nửa phần khí thế. Hắc y mệnh tiên cười làm lành nói, lão nô, cái xưng hô này, để vô số người trong lòng kinh hãi đến biến sắc. Cái dạng gì thế lực lớn? Có thể làm cho nhân huyền trung kỳ mệnh tiên làm nô, ít nhất phải là chân tiên thế lực a. Cái kia trắng nõn nà tiểu công tử ca nhi, dĩ nhiên là chân tiên thế lực trọng yếu môn đồ hay sao? Không thể đắc tội, tuyệt đối không thể đắc tội a. Thời khắc này, liền ngay cả mượn tiên trận bí mật quan sát Thiểu Trạch Tinh chỉ an ba tên mệnh tiên, cũng đều là ánh mắt chấn động. Chân tiên thế lực môn đồ, bọn hắn cũng không dám đắc tội. Này tiểu tổ tông lai lịch thực sự là quá lớn. Chân tiên môn đồ sao? Ninh Phàm tự lẩm bẩm, đối cô gái kia cũng là cảm thấy hứng thú. Cô gái kia tu vi bất quá toái hư tầng 4, dược hồn lại mạnh đáng sợ, đã tiếp cận đột phá thất chuyển đan thuật. Nữ tử này cốt linh bất quá 8000, tu vi, đan thuật có thể tới mức này, chân tiên thế lực môn đồ, quả nhiên không phải hạng người bình thường. Nữ tử này thân phận chân chính, nhất định là đông thiên thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất hạng người. Liền này khối, Ngụy bá bá, lại đem đạo binh của ngươi cho ta mượn sử dụng, ta muốn cắt đá. Là, tiểu công tử một tiếng dặn dò, hắc y mệnh tiên lập tức nhấc trưởng gọi ra một thanh lửa đỏ phi đao. Cái kia phi đao bên trên truyền ra khủng bố nhiệt độ, đó là đại đạo nhiệt độ. Nếu bị này phi đao chém trúng, chính là nhân huyền sơ kỳ mệnh tiên, cũng sẽ tại chỗ đốt thành cho bụi. Đạo binh, đây chính là số ít tiên nhân mới có đạo binh sao? Chập chập chập, đại đạo chi binh, này binh tế luyện sau, có thể so với thần binh thái cổ mạnh hơn nhiều lắm. Đã thấy tiểu công tử tiếp nhận phi. Tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi. Muốn biết này tiểu công tử còn có thể cắt ra cái gì linh dược quý giá. Lần này nhưng là 100.000 đạo tinh thần tàng A, sẽ không phải cắt ra một cây triệu năm cổ dược A. Thần côn lão đạo vào lúc này cùng chết rồi cha như thế, khóc không ra nước mắt mà nhìn tiểu công tử tổ tông này. Không người biết, này tiểu công tử cũng là hắn đã lừa gạt đến cắt đá dê béo A. Dê béo, đây chính là dê béo, con bà nó. Không biết cắt đi rồi sòng bạc bao nhiêu linh dược quý giá. Thiệt thòi lớn rồi, thiệt thòi lớn rồi. Lần này hắn chắc chắn bị vận phu tử tầng tầng trách phạt. Ninh Phàm cũng không để ý thiếu nữ cắt ra cái gì. Hắn càng chú ý là thiếu nữ trong tay cái này đạo binh. Đại đạo chi binh, Ninh Phàm cũng có. Đạo binh của hắn là chém ức đạo kiếm. Là hồi ức chi đạo, có thể chém người hồi ức. Nghe nơi đây tu sĩ ngữ khí. Đạo binh cho dù tại tiên nhân bên trong, cũng là thập phần hiếm lạ tiên binh rồi. Đạo binh vẫn cần chăm chú tế luyện, mới có thể phát huy đại uy năng. Ninh Phàm chém ước đạo kiếm, có vẻ như chưa bao giờ từng tế luyện, cũng căn bản không biết đạo binh nên làm sao tế luyện. Xem ra nếu có thời gian, nên hảo hảo tìm kiếm chút tế luyện đạo binh phương pháp, đem chính mình chém ước đạo kiếm tế luyện thành một cái mạnh mẽ đạo binh rồi. Ngày sau đối đầu mệnh tiên cường địch, đạo binh chắc chắn là một sự giúp đỡ lớn. Về phần thần binh thái cổ sao, có vẻ như thật sự quá hạn. Trừ phi là cấp cao tinh thần thiết chế luyện thần binh, mới sẽ đối Ninh Phàm có chỗ trợ giúp đi. Đây là tại tiểu công tử cắt xuống cuối cùng một đao sau, ở đây vô số tu sĩ ánh mắt trở nên nóng rực như lửa. Lần này, này tiểu công tử tổ tông cắt ra tới không phải một cây linh dược, mà là cả cây linh căn. Cả cây kết đầy bản đào linh căn, trong truyền thuyết cây bản đào, xì, hơn 10 đạo mệnh tiên độn quang, từ 4 phương 8 hướng phi độn mà đến, sớm chú ý nơi đây tình hình. Bọn hắn đã biết này tiểu công tử lai lịch to lớn, không thể đắc tội. Bọn hắn cũng biết này cây bản đào có cỡ nào huyền diệu, tới đây chỉ vì trả giá đạo tinh, hướng về này tiểu công tử mua sắm 1-2 khỏa bản đào, vừa thấy có nhiều như vậy mệnh tiên hiện thân. Hắc y mệnh tiên lập tức khẩn trương lên, hơi nghiêng đi nửa bước, đem tiểu công tử bảo hộ ở phía sau, chỉ lo có người tham lợi ra tay. Vận phu tử ở bên trong ba tên Thiểu Trạch Tinh mệnh tiên cười ha ha, về phía trước bước ra mấy bước, đối hắc y mệnh tiên ôm quyền nói. Các hà không cần phải lo lắng, chúng ta chắc chắn sẽ không đối dược tông người xuất thủ, chúng ta còn không lá gan kia. Những này mệnh tiên từ lâu nhìn ra tiểu công tử lai lịch, tất nhiên là không dám đắc tội. Dược Tông, vừa nghe Dược Tông đại danh, ở đây tu sĩ đều là ánh mắt chấn động mạnh. Đông Thiên Tiên giới có hai đại luyện đan tông môn, một là Đan Tông, một là Dược Tông. Mấy năm gần đây, Dược Tông thực lực mơ hồ càng tại Đan Tông bên trên, đã có trở thành Đông Thiên thứ nhất luyện đan tông môn xu thế. Dược Tông tông chủ thập phần thần bí, xưa nay đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, người ngoài liền hắn chân chính họ tên cũng không biết được. Bất quá! Từng có một cái chân tiên thế lực đắc tội Dược Tông, nửa năm sau, cái kia chân tiên thế lực càng bị 19 tên chân tiên đồ diệt. có người nói cái kia 19 tên chân tiên đều là Dược Tông tông chủ mời tới tay chân. Dược Tông đáng sợ, có thể thấy được thoáng qua. Thấy hiện thân các vị chân tiên biết tốt xấu, Hắc Y Mệnh Tiên thoáng yên tâm, lại vẫn có mấy phần vẻ đề phòng. Ngược lại là tiểu công tử kia một bộ thản nhiên tự đắc vẻ mặt, khoát tay một cái nói: "Ngụy bá bá, ngươi không cần sốt sáng nha, lần này ta ra ngoài trước đó, sư phụ ban cho ta một viên cửu chuyển truy vong đan, ai muốn giết ta là sẽ bị sư phụ điên cuồng trả thù, bọn hắn không dám động của ta. Sư phụ ta nhưng là Dược Tông tông chủ đây." Cửu chuyển truy vong đan. Vài tên mệnh tiên hít một hơi lánh khí, lại có vài tên mệnh tiên cắn răng một cái, đem trong lòng từng tia một sát cơ xóa bỏ tại trong lòng. Truy vong đan là một loại truy tung đan dược, phục đan người nếu bị người diệt sát, luyện đan người nhưng có biết hung thủ là ai. Truy vong đan cấp bậc có cao có thấp, cửu chuyển truy vong đan lời nói, coi như là chân tiên làm thương tổn tiểu công tử, cũng sẽ bị Dược Tông tông chủ biết được. Này tiểu công tử, là Dược Tông tông chủ một cái duy nhất đệ tử nhập thất. Dược Tông tông chủ đối với nàng coi trọng cực điểm, nếu có người thương nàng, hắn chắc chắn sẽ đem hết toàn lực trả thù. Không dám không dám, chúng ta sao vì chỉ là một cái ngoại vật, đối Dược Tông tông chủ môn đồ ra tay. Vài tên mệnh tiên lão quái chê cười nói.